Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, đơn thương độc mã đạp Bạch Gia. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, Bạch Gia trong đại viện, Bạch lão đầu ăn điểm tâm xong, liền theo thói quen trong thư phòng phơi nắng, uống chút tiểu trà. Dưới lầu, một đài ô tô dừng ở cổng, lão miêu mắt liếc thấy Tần Vũ hỏi. Người đến cùng có nắm chắc không? Không có. Tần Vũ lắc đầu. Con mẹ nó, ngươi làm càn rỡ một trận. Rất có thể liền lạnh a. Lão miêu rất là lo lắng nói ra. Lão Bạch có thể theo người khác không giống. Hắn tại Giang Nam vẫn có chút phân lượng. Bằng không thì lão Lý đều sớm làm không có hắn. Bản án không phá được. Ta cũng như thế là lạnh. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Cắn răng trở lại. Có thể đứng chết, nhưng tuyệt đối không thể để cho người cứ như vậy cho ta lột. Tráng tráng đám con nít kia, tất cả đều 20 giây xích tuổi, liều mạng theo ta làm, hiện tại chết thì chết, tàn thì tàn, lão tử nếu không xả cơn giận này, có lỗi với bọn họ. Nói xong, Tần Vũ quả quyết đẩy cửa xe ra, bộ pháp kiên định đi hướng Bạch Gia đại viện. Lão miêu châm trước nửa ngày. Nhíu mày sẽ lái xe đến nơi xa. Trên lầu, trong thư phòng, lão Bạch đang uống trà đọc sách thời điểm. Một vị chiếu khán trong nhà trung niên đẩy cửa phòng ra. Nhẹ giọng hô một câu. Bạch lão, Tần Vũ đến rồi. Ai? Lão Bạch ngây ra một lúc. Trở lại hỏi. Hắc phố Tần Vũ. Hắn nói có chút việc nhi muốn gặp ngươi. Trung niên lặp lại một câu. Lão Bạch nháy nháy mắt. Mặt không thay đổi đáp lại nói. Người gọi hắn vào đi. Tốt. Trung niên quay người rời đi. Mấy phút sau, Tần Vũ cất bước đi vào thư phòng. Gật đầu hướng về phía lão Bạch đầu nói ra. Người tốt, Bạch lão. Ngồi đi. Bạch lão vểnh lên chân bắt chéo. Nhẹ giọng trả lời một câu. Tần Vũ nghe tiếng đi đến Bạch lão đối diện. Ngồi ở trên ghế salon. Có chuyện gì à? Bạch lão ngẩng đầu, chỉ chính mình bưng lên nước trà hỏi một câu. Có chuyện gì? Tần Vũ gật đầu, có chuyện gì nói? Lão Bạch cầm giá đỡ, nhìn cũng không nhìn Tần Vũ. Ta muốn hỏi một cái. Xưởng thuốc sự tình, Bạch gia cũng muốn lẫn vào sao? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Ha ha, lão Bạch cười một tiếng. Hiện tại cảnh đội đội trưởng, còn quản dặm kinh tế sao? Ta quản không phải kinh tế, mà là trong nhà người người đụng phải ta. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Lão Bạch uống nước trà. Không có trả lời. Tốt, thay cái góc độ nói đi. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Tiếp tục nói ra, Tùng Giang Bắc chạm bản án. Theo Bạch Dũng có dính dấp, ta hiện tại cần gọi đến hắn. Vậy ngươi bắt hắn a? Lão Bạch nhàn nhạt đáp lại. Ta muốn để ngươi đem người giao ra. Tần Vũ từng chữ nói ra nói. Lão Bạch nghe nói như thế. Một mặt mộng bê nhìn xem Tần Vũ hỏi lại. Người nói cái gì? Bạch gia đem người giao ra. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc lặp lại. Ha ha. Lão Bạch nhúng tay cười một tiếng. Người sáng sớm uống rượu. Tần Vũ nhìn chằm chằm hắn trầm mặc. Để ta giao người. Người đi hỏi một chút cha nuôi người lão Lý tại Hắc Phố làm cục trưởng thời điểm. Hắn có dám theo hay không ta nói lời này? Lão Bạch nhướng mày hồi oán nói. Người cái tiểu hài, tuổi không lớn lắm, nói chuyện có thể rất cuồng a. Bạch Dũng ngươi không muốn giao thật sao? Tần Vũ mặt lạnh hỏi. Lão Lý thật hẳn là hảo hảo dạy dỗ ngươi. Làm sao làm người xảy ra chuyện? Lão Bạch cau mày, khoát tay nói ra. Môn ở bên kia, ta đang hỏi ngươi một lần. Tùng Giang Bắc chạm đạo tặc, ngươi nghĩ bảo đảm thật sao? Ngươi muốn làm gì a? Ngươi muốn bắt ta a? Lão Bạch thất thần trong mắt quát hỏi. Tiếng nói rơi, hai người trầm mặc. 30 phút, Tần Vũ vào cửa trước đó. Tùng Giang hai giám, hai tên chết chậm trọng hình phạm. Đứng tại canh chừng thao trường trong lồng sắt. Trắng trợn hút thuốc lá. Biêu ca. Có chuyện gì a? Một tên tiểu tử đi tới hỏi. Người đi gọi Bạch Nham. Liền nói ta tìm hắn. Biêu ca nhẹ giọng phân phó một câu. Ai? Tiểu tử gật đầu rời đi. ước chừng qua không đến 5 phút. Trước đó theo viên khắc nhất khối vào ngục giam Bạch Nham. Ăn mặc áo tù, cười ha hả đi tới. Thế nào Biêu ca? Bạch Nham cười hỏi, muốn khói à? Đến, ngươi qua đây, ta nói với ngươi chút chuyện. Biêu ca một tay đút túi, hướng về phía Bạch Nham khoát tay áo. Bạch Nham ngây ra một lúc, cất bước đi theo Biêu ca liền đi tới bên ngoài bên cạnh nhà cầu. Thế nào? Có chuyện gì sao? Bên trong có cái túi nhựa. Người giúp ta cầm một cái. Biêu ca phân phó một câu. Bạch Nham trần chờ một cái. Quay người liền muốn chạy trong nhà vệ sinh đi đến. Ba. Đúng lúc này, Biêu ca tay trái bắt lấy Bạch Nham cổ áo. Tay phải nhấn lấy đầu của hắn. Cạch một tiếng liền đâm vào tường xi măng bên trên. Mà mẹ nó. Bạch Nham kinh hô một tiếng. Tại chỗ lỗ mũi vọt máu. Xoát. Cùng lúc đó, Biêu ca bên cạnh một cái khác trọng hình phạm, trực tiếp theo lưng quần bên trong nhấp ra một cái làm việc dùng tiểu cái dùi. Hướng về phía Bạch Nham sườn bộ liền đâm xuống. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Cái dùi phá thể, Bạch Nham phần bụng nháy mắt máu tươi phun như suối. 3 giây về sau, thao trường tiếng cảnh báo vang lên. Trên đài cao binh sĩ lập tức giơ thương hô. Bên cạnh nhà cầu cái kia hai người cho ta ngồi xuống. Bằng không thì ta nổ súng. Ong ong, cùng lúc đó, đèn báo hiệu cuồng thiểm. Mười mấy tên trông coi nhân viên cảnh sát mang theo súng cùng gậy cảnh sát liền lao đến. Hai tên chết chậm trọng hình phạm. Thọc Bạch Nham 6-7 lần về sau, mới tính dừng tay. Bành, nhân viên cảnh sát xông lại. Một cước đá văng trọng hình phạm. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Không muốn sống. Ha ha. Không có chuyện. Thêm hình ta nhận. Trọng hình phạm nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức nhu thuận ngồi xổm ở trên mặt đất. Bạch gia trong thư phòng. Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem lão Bạch đầu. Không nói một lời. Cửa mở. Quản công việc trung niên bộ pháp hốt hoảng đi tới. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ. Mới ghé vào Bạch lão bên tai nói ra. Tiểu Nham, trong tù bị hai cái trọng hình phạm thọc, tổn thương rất nặng, bị đưa ngục giam bệnh viện. Lão Bạch nghe nói như thế, nháy mắt sửng sốt, Tần Vũ nhìn hắn biểu lộ, động tác chậm rãi móc ra hộp thuốc lá. Tiểu bê con non, lão Bạch cấp nhãn, cọ một cái đứng người lên mắng. Người nghĩ chơi như vậy đúng không? Tần Vũ ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi đứng dậy, đưa tay điểm lão Bạch ngực. Ta liền muốn chơi như vậy. Người có thể thế nào? Ta CNM. Trung niên quơ lấy bình hoa. Chạy Tần Vũ đầu liền muốn đập xuống. Bành. Tần Vũ một cước sẽ đối phương đạp bay. Một tay kéo qua lão Bạch cổ áo. Hai mắt giống như tại ở khu quy hoạch cùng người liều mạng lúc đồng dạng hung hãn. CNM. Người nghe kỹ cho ta. Ta muốn quyết tâm làm tiểu tam. Người liền nhìn náo nhiệt tư cách đều không có. Hiểu chưa? Lão Bạch sửng sốt. Số tuổi thượng ngươi là lớn hơn ta điểm. Nhưng luận chơi bẩn, ta có thể làm ngươi tổ tông. Ngươi tin không? Bạch Nham đi khu giam giữ bệnh viện. Ta còn có thể đâm hắn thất đao. Ngươi tin không? Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Bảo đảm đạo tặc, vẫn là bảo đảm con trai của ngươi Bạch Nham. Ngươi chọn một, liền hiện tại. CNM. Ngoặc kép chấm chấm, rạng sáng 4 chương, sáng mai không càng, còn lại chương tiết toàn bộ 8 giờ tối sau phát. Cao C tới, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.